Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Đừng làm quỷ biến mất a. Ầm ầm, bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai bàn về cánh tay, chính là hai bàn tay quất đi xuống, nhất thời đem cái kia xanh đỏ hai quỷ cho rút lật ra mấy cái cùng đầu. Từ dưới đất kinh ngạc đến cực điểm bò người lên, đều là đưa tay lau mặt một cái bên trên vết bẩn. Liếc nhau, cùng nhau khiếp sợ kinh hô nói: "Cái này, thế mà có được thần trí?" "Đúng thế, cho dù chính là trời sinh quỷ tu thiên tài, tử vong về sau cũng không biết làm linh hồn cùng thân thể tách rời, nhưng cũng không thể có được thần trí nha." "Đúng đấy, ít nhất phải qua 7 ngày, phương mới có thể khôi phục thần trí. Người tử vong về sau phải chăng trở thành quỷ tu, cũng phải nhìn kiểu chết. Nếu như thần hồn bị ma diệt chí tử, thì không cách nào trở thành quỷ tu. Như thần hồn giữ lại hoàn hảo, đi qua đoạn hồn sơn âm khí bố trí, tất nhiên có thể thành quỷ tu. Nhưng muốn khôi phục thần trí cùng trí nhớ, bình thường đều phải qua 7 ngày, phương mới có thể. Xanh đỏ hai quỷ nghĩ đến đây, không khỏi nhớ tới Vương Khai trước đó thổi qua nghiêu bức. Trong lúc nhất thời, lập tức ngu ngơ nguyên địa. Khó nói hắn thật sự chính là quỷ tu khai sơn thủy tổ hay sao? 7 ngày, Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, thần sắc nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, chính là nhún vai, nhẹ giọng cười một tiếng nói: "Bản giáo chủ chính là Hoán Thiên giáo giáo chủ, tại ức vạn năm trước, càng là Hoàn Vũ chi chủ, hôm nay cùng các ngươi hữu duyên, liền thu hai người các ngươi vì Hoán Thiên giáo giáo đồ, tạm thời thống lĩnh quỷ thần đường đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm đạo đế cảnh, gia nhập Hoán Thiên giáo, thống lĩnh quỷ thần đường." Như thế ngôn ngữ, nghe xanh đỏ hai quỷ sững sờ một chút, thật lâu mới là kịp phản ứng, đều có chút kinh ngạc nhìn lấy Vương Khai. "Giáo chủ đại nhân, không biết ngài Hoán Thiên giáo bên trong có bao nhiêu cường giả?" Quỷ đỏ có chút cung kính mà hỏi. Thanh quỷ cũng là đầy mặt vẻ tò mò, trong mắt thậm chí đều có hưng phấn chi ý. Như Hoán Thiên giáo thật rất nghiêu bức, ngày sau mình chẳng phải là muốn được sống cuộc sống tốt rồi. Như phần mộ, mộ bia, thượng đẳng quan tài, cũng tất nhiên cái gì cần có đều có nha. "Giáo chủ đại nhân, quỷ thần đường bên trong, thật giao cho chúng ta huynh đệ chấp trưởng?" Thanh quỷ thăm dò tính mà hỏi. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, có chút tán thưởng nhìn lấy bọn hắn, khẽ vuốt cằm cười nói: "Không tệ, Hoán Thiên giáo bây giờ, tính bản giáo chủ ở bên trong, tạm thời chỉ có 5 vị, tính cả các ngươi 2 cái, thì 7 vị, phù phù. Phù phù." Lời vừa nói ra, lập tức quyển như một chậu nước lạnh tưới bên dưới, nhất thời kích thích xanh đỏ hai quỷ ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc ngạc nhiên không thôi. "Giáo chủ đại nhân, ngài nhất định là đã tốt muốn tốt hơn đúng không? Chắc hẳn bây giờ tại Hoán Thiên giáo bên trong mấy vị cường giả đều tất nhiên là cực kỳ khủng bố." Thanh quỷ làm một chút nuốt nước miếng một cái, tràn ngập mong đợi nhìn lấy Vương Khai nói. Quỷ đỏ cũng là ôm hy vọng nhìn lấy Vương Khai. Vương Khai thân là giáo chủ, đều là đạo đế cảnh giới, chắc hẳn những người khác cũng không kém bao nhiêu a. Tự nhiên muốn tốt hơn. Bản giáo chủ bây giờ vì đạo đế cảnh, Kim Sư Đường đường chủ thì là thần đế đỉnh phong, Uy Mãnh Đường đường chủ vi thần đạo cảnh, Đại trưởng lão thì là tiên đế cảnh. Còn có một cái yêu tu, vì Hoán Thiên giáo hộ giáo yêu tôn. Vương Khai nhún vai, cực kỳ lạnh nhạt từng cái nói. Đã muốn thu này xanh đỏ hai quỷ nhập giáo, tất nhiên muốn để bọn hắn minh bạch một bên dưới. Huống chi, này hai quỷ ngược lại là có chút thú vị. Thu nhập giáo chúng, tại Vương Khai xem ra, không thể thích hợp hơn. Cho dù mạnh hơn cường giả, như Vương Khai chướng mắt, muốn nhập Hoán Thiên giáo, cái kia đều là không thể nào. Mặc dù yếu đến vũ đồ cảnh, chỉ cần Vương Khai cho rằng thú vị, cũng sẽ đem nó thu nhập trong giáo. Nhưng mà, thời khắc này xanh đỏ hai quỷ đã lâm vào ngốc trệ bên trong, căn bản không có đem Vương Khai lời nói nghe xong, chỉ bằng vào cái kia thần đế, thần đạo, tiên đế mấy chữ mắt, liền đã để xanh đỏ hai quỷ mắt trợn tròn tại chỗ. Sự thật đúng vậy như thế, các ngươi hai cái về sau phải thật tốt mở rộng quỷ thần đường. Ân, nơi đây đoạn hồn trong cốc cô hồn dã quỷ, cũng không tệ lắm, liền thu vào đi, về phần còn lại trong giáo cường giả, về sau sẽ cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút. Hiện tại trước mang bản giáo chủ đi gặp quỷ kia vương đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Xanh đỏ hai quỷ giờ phút này chỗ nào còn nghe lọt. Cho tới bây giờ, đều là chưa từng lấy lại tinh thần. Gặp được nhỏ yếu thế lực, nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa yếu tiểu thế lực. Có đạo đế tầng thứ cường giả, ngược lại là có thể danh liệt năm vị trí đầu phẩm thế lực bên trong. Nhưng đơn chỉ có một vị đạo đế cũng không được nha. Ít nhất phải từng có vạn giáo đồ a. Càng làm cho xanh đỏ hai quỷ im lặng vẫn là mấy cái kia đường chủ cùng đại trưởng lão. Thậm chí ngay cả đạo cảnh đều không có đạt tới. Thanh quỷ quỷ đỏ, quỷ vương để cho các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm tiến vào đoạn hồn cốc người sống. Các ngươi lại ở chỗ này lười biếng. Không muốn sống sao? Bạch, bỗng nhiên, theo nhất đạo nghiêm khắc quát lớn tiếng vang lên. Lập tức dẫn tới cái kia xanh đỏ hai quỷ lấy lại tinh thần. Thân thể cứng ngắc chậm rãi xoay người. Nhìn qua cái kia xuất hiện tại trước mặt một vị thanh niên nam tử. Trong mắt đều là nổi lên vẻ sợ hãi. Chỉ quỷ dám tra xử. Chỉ gặp cái kia thanh niên nam tử sắc mặt biến thành màu đen. Đục người mặc ngược lại là cực kỳ hoa lệ. Nếu không có trận kia trận tử khí ở tại bên cạnh vờn quanh, đều tuyệt đối sẽ đem nó ngộ nhận là con người sống sờ sờ. Hừ, này quỷ là ai vậy? Hả, chẳng lẽ là mới vừa tiến vào đoạn hồn cốc người sống? Bị các ngươi hai cái giết chết, hiện tại còn muốn vụng trộm ăn hết. Hỗn trướng, cũng may bản sứ tới kịp thời. Không phải vậy chẳng phải là sẽ để cho quỷ vương nổi giận. Chỉ quỷ lãnh lãnh hừ nói. Nói chính là đi tới Vương Khai trước mặt, lật tay lấy ra nhất đạo trong suốt hình cầu không gian. Trưởng trung thế giới, Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Nhìn lấy cái kia chỉ quỷ vậy mà tay giơ lên. Hướng bờ vai của mình vô tới. Lập tức vừa bực mình vừa buồn cười trở tay một bàn tay rút ra ngoài. Ba, ầm, chỉ gặp cái kia chỉ quỷ căn bản không có phản ứng chút nào. Trực tiếp bị một bàn tay cho phiến hất bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách núi đá. Chỉ là đạo chủ cảnh, cũng muốn đem bản giáo chủ thu nhập trưởng trung thế giới. Các ngươi quỷ vương thuộc hạ đều là một ít gì quỷ, như thế ngu xuẩn cũng có thể làm giám sát sứ. Vương Khai thần sắc có chút bĩu môi khinh thường. Xanh đỏ hai quỷ thấy thế thần sắc lập tức thống khoái không thôi. Tự nhiên liệu đến chỉ quỷ tuyệt đối không có kết cục tốt, cho nên mới là không có đem Vương Khai sự tình nói cho chỉ quỷ. Hiện tại gặp hắn kinh ngạc, càng là tại chỗ đứng dậy vỗ thu luôn mồm khen hay. Ha ha, giáo chủ đại nhân thật sự là anh minh thần võ a. Này chỉ quỷ quả thực đáng giận vô cùng. Hiếp yếu sợ mạnh, tại quỷ vương trước mặt liền cùng tôn tử. Tại trước mặt chúng ta, lại thường xuyên bày làm ra một bộ cư cao lâm hạ làm dáng. Nhìn ép hai huynh đệ chúng ta không phải một ngày hai ngày. Thanh quỷ cắn răng âm lãnh cười nói. Quỷ đỏ cũng là đầy mặt thống khoái chi ý. Vỗ thu gọi tốt nói. Nói không sai, giáo chủ đại nhân ngài khả năng không biết. Này chỉ quỷ hắn đúng vậy cái buồn nôn nhất quỷ tu. Chuyên ăn sống người ngón tay đầu, ngón chân đầu, có thể nói là để cho người ta như muốn buồn nôn. Làm càn, các ngươi hai cái thật to gan. Lại dám thông đồng này quỷ đến mưu hại bản xứ. Oanh, chỉ gặp cái kia chỉ quỷ lệ âm thanh quát lớn liên tục. Xoay người bắt đầu từ cái kia đống đá bên trong đứng dậy. Đầy mặt tái nhợt trừng mắt xanh đỏ hai quỷ. Trong mắt đều là băng hàn sát ý. Muốn gọi giáo chủ đại nhân. Hiểu chưa? Lại ngươi đại gia xưng hô bản giáo chủ vì thế quỷ. Được rồi. Ngươi sau khi chết đều thành quỷ. Còn dám như thế trang bức muốn chết. Càng lấn ép qua giáo ta chi quỷ. Đã như vậy. Vậy ngươi liền đừng làm quỷ. Vĩnh viễn biến mất đi. Vương Khai thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Nhất đạo uy áp trong nháy mắt quét sạch mà đi. Cảm giác cái kia khí tức kinh khủng. Chỉ quỷ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cho tới bây giờ, mới biết Vương Khai cảnh giới lúc như thế nào cường hãn. Nhưng mà, lại là đã không có hối hận chỗ trống. Còn chưa chờ kêu lên thảm thiết. Thân hình chính là bị uy áp nghiền ép tại chỗ nổ nát vụn. Liên đới thần hồn tất cả đều tiêu tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.